Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 950, thiếu tướng tính kế, 63. Gocchuyenaudio.com. Editor, Mai, chị hai của cô, cho tới bây giờ đều là xinh đẹp động lòng người. Chú ý dáng vẻ và dung nhan. Khi nào, thì tái nhợt ảm đạm như vậy chứ? Trung Tình đứng ở cạnh cửa. Một lúc rất lâu, mới dám đi vào bên trong. Bước chân của cô, đi thực hỗn độn, toàn thân đều đang run rẩy. Một loại dự cảm xấu, trực tiếp lên men ở đáy lòng cô. Cô đứng ở bên cửa sổ, nhìn Trung Hân, hốc mắt lập tức chua xót. Rốt cuộc, chị ấy đã xảy ra chuyện gì? Tra tấn chính mình thành bộ dáng như thế. Trác Nhiên đâu, không phải đối với chị ấy tốt lắm sao? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trung Tình đứng ở nơi đó, vẫn đều đang nhìn Trung Hân, trong đầu lộn xộn một đoàn. Trung Hân trên giường ho khan mơ hồ, Trung Hân giống như chịu đựng tra tấn to lớn gì đó. Cánh môi nứt ra, thỉnh thoảng phun ra lời vô nghĩa đứt quãng. Trung Tình loáng thoáng có thể nhận ra, đó là tên của một người. Trác Nhiên, Trác Nhiên, Trác Nhiên, Nhiên, lúc trước, lúc chị hay gọi tên Trác Nhiên, đều là cao hứng phấn chấn, lòng tràn đầy hạnh phúc. Nhưng hiện tại, lại là ai oán yêu sầu như vậy. Tuy rằng là hôn mê nói mê, nhưng lại vẫn có thể làm cho cô nghe ra oán hận và lưu luyến si mê bên trong. Trung Tình vươn tay, bắt lấy cổ tay Trung Hân. Trung Hân trong giấc mộng, như là cảm giác được cái gì. Nước mắt giật mình rơi xuống. Một giọt, theo sau, một chuỗi, Trung Tình nhìn đến đau lòng. Vươn tay, lau nước mắt thay cô ấy. Mà cô ấy, lại chậm rãi tỉnh lại. Chị hai, chị Tình, ánh mắt Trung Hân, có chút tan rã, cô ngắm nhìn một lúc rất lâu, mới nhìn ra người trước mặt. Rốt cuộc là ai? Thật ra bọn họ lớn lên có chút tương tự. Chỉ là, hiện tại, cô không thành hình người như vậy. Sao có thể đánh đồng với Lục muội được thiếu tướng vạn phân sủng ái chứ? Dĩ vãng, chính mình cho rằng bản thân hạnh phúc, Lục muội là bi thảm nhất, cho nên lòng tràn đầy đồng tình và đáng thương cho Lục muội. Mang tình yêu của một người chị gái đều cho Lục muội, nhưng hiện tại mới phát hiện, cho tới nay, bi ai nhất lại là chính cô. Chồng cô yêu Lục muội, không phải cô. Nghĩ đến Lục muội đáng thương, phía sau đã có một người tốt như vậy làm bạn cô ta. Chấm, nhưng chính mình, cái gì cũng không có. Cả đời lưu luyến si mê, đổi lấy là một hồi lừa gạt. Còn có một hôn nhân và vận mệnh buồn cười mà lại không thể tránh thoát. Cách chương.